Không biết người là cái gì sẽ khiến Ma Tổ đại nhân chú ý, nhưng bị bản tôn để mắt tới. Người cũng đừng nghĩ lấy có thể sống. Bản tôn muốn giết người. Còn chưa từng có giết không được. Hắn nguy nga ra, đi lại tại hư hải phụ cận. Dọc theo tần trần tung tích đuổi tiếp. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.